Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, tiếp tục luyện đan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lập tức, Đàm Tuệ nhìn bận nhiều việc đám người, vắt đến Hạ Vũ trước mặt, ngưng trọng nói, Hạ Vũ tiểu tử. Ta muốn chúng ta thật tốt tốt nói một chút. Người thân làm trọng đồng người. Có những thứ khác trách nhiệm. Không nên đối với chúng ta hoa hạ võ tu quơ lên đồ sát đao. Đi về phía báo thù sau đó. Như vậy sẽ tiêu hao chúng ta võ tu giới thực lực. Đối với hải ngoại chiến trường là vô cùng là bất lợi. Ta nói qua lại muốn báo thù sao? Hạ Vũ quay đầu lại hai cánh tay bao bọc. Thần giác buộc vòng quanh nhàn nhạt khó hiểu nụ cười. Cái này không ước chừng để cho Đàm Tuệ nét mặt già nua ngẩn người. Không đoán ra Hạ Vũ tâm tư. Lấy là Hạ Vũ để trong lòng hắn phụ thân sự việc. Đối với lần này, hắn lão hoài đại úy nói. Như thế nào như vậy thì tốt. Ngươi có thể ra vì lo nghĩ đại cục. Thực là không dễ à. Ừ. Hạ Vũ không mặn không lạt đáp lại một câu. Đi liền chỉ huy mọi người trở đi cái nhóm này bán linh quả. Mà Đan Vân đi theo Hạ Vũ phía sau. Nhìn về phía Đàm Tuệ. Nhất thời tức giận nói. Vì lo nghĩ đại cục. Nằm mơ đi đi. Lấy cái này tiểu ma vương tà khí cá tính. Để cho hắn vì lo nghĩ đại cục. Người suy nghĩ nhiều. Ừ. Đàm Tuệ trong lòng máy động. Cảm giác vô hình đến một hồi dự cảm xấu. Hồi tưởng lại Hạ Vũ trước Phùng Gia và Phùng Hải. Gây ra mâu thuẫn lúc lời nói. Để lộ ra Hạ Vũ cũng không phải là bọn họ cho là cục cưng ngoan à mà Đan Vân rõ ràng Hạ Vũ tính tình. Quát lạnh, cái gì vì lo nghĩ đại cục. Nói thật nói cho ngươi. Có chút thù oán không phải là không báo. Chỉ là thời điểm chưa tới. Ta đi theo tiểu ma vương bên người nhiều ngày như vậy. Còn không có gặp qua. Tổn thương nàng bên người thân hữu khốn kiếp có kết quả tốt. Có ý gì? Đàm Tuệ có chút tim đập rộn lên. Nhưng Đan Vân nhìn hắn như nhau. Không nén được nói. Ngươi nói có ý gì? Tiểu ma vương là chí tình tới tính người. Trước kia rất nhiều chuyện tình. Cho dù có thiếu ngu chọc tới hắn. Làm việc lại qua phút, cái này tiểu ma vương cũng không mở qua sát giới, bất quá là đùa bỡn chọc ghẹo một phen. Ban đầu ta và không hối, bị Lâm Tử Phong đầu độc, hợp lực đi trước giết tiểu ma vương, để cho nó đặt mình vào chỗ hiểm yếu, thiếu chút nữa chồng ở nơi đó. Có thể tiểu ma vương tùy tiện, hiểu rõ lần cơ hội cũng có thể giết chúng ta. Nhưng không có động thủ ngông khai sát giới. Đồng thời cuối cùng còn xuất thủ cứu chúng ta. Những chuyện này không hối cũng biết. Bất quá phàm là đối với cái này tiểu ma vương bên người chi người thân. Mưu đồ bất chính người. Kết quả cuối cùng cũng khó thoát một chữ chết. Ngươi mà nói chí thân huyết cừu như thế nào để cho hắn buông xuống. Biết rõ sát hại chí thân hung thủ còn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Cũng không đi báo thù. Há chẳng phải là uổng làm người tử. Ngoặc kép. Đan Vân hết sức rõ ràng Hạ Vũ nội tâm. Lập tức đối với Đàm Tuệ lạnh lùng nói. Để cho nó thu hồi hắn vậy một bộ. Mà cách đó không xa Chu Bất Hối khẽ cau mày. Nghe được nơi này tranh luận tiếng. Không chỉ có quát lạnh. Đan Vân. Ngươi lại đang nói nhăng gì đó. Đi. Tới rồi tới rồi. Ta liền nói với bọn họ nói phải trái mà thôi. Đổi hồi suy tính một chút. Đặt ở trên người mình đều không cách nào quên được cừu hận. Lại để cho người khác buông xuống đồ sát đao. Quay đầu lại là bờ. Chưa thấy được có chút dối trá sao. Đan Vân nhàn nhạt nói xong một câu cuối cùng. Đưa tay sờ lỗ mũi một cái. Để cho Đàm Tuệ mình ở phía sau suy tính. Đừng nữa đi phiền Hạ Vũ. Vốn là luyện đan liền cần tâm cảnh ôn hòa. Nếu để cho lão bất tử này không có sao lại đi yết Hạ Vũ nhà vết sẹo, nhiễu loạn kỳ tâm cảnh, trong quá trình luyện đan không nổ lò mới là chuyện lạ. Hơn nữa Hạ Vũ bây giờ đang đứng ở điều nghiên luyện đan mấu chốt thời gian, Đàm Tuệ không nên khơi lên vết đau người khác, không sạch sẽ nói chuyện vớ vẩn sao? Đối với lần này, Đan Vân nếu không phải cảm giác được mình không đánh lại hắn, đã sớm vén tay áo đánh hắn. Lập tức, Đàm Tuệ ánh mắt phức tạp, yếu ớt thở dài, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tự nhủ, à, lão hủ sống hơn nửa đời, lại có thể bị một cái hậu sinh cho giáo dục, thật là càng già càng hồ đồ, xem sự việc có chút ngây thơ à. Thầm than thở mấy tiếng, Đàm Tuệ không khỏi tự tìm phiền não, khi nhìn đến Hạ Vũ thiên phú sau đó, không khỏi trong lòng lo lắng. Đã rõ ràng cho Hạ Vũ một ít chuyện tình, hắn tất nhiên có thể nhanh chóng quật khởi. Hơn nữa đến lúc đó Hạ Vũ quật khởi cũng không phải là một người, mà là cả khách sạn Long Môn à. Lấy hôm nay khách sạn Long Môn hùng hậu nội tình và tiềm lực, muốn lớn lên tuyệt không phải việc khó. Đến lúc đó lớn lên, Hạ Vũ nhược là muốn là chí thân trả thù, người ngoài căn bản không biện pháp, chỉ vì là Hạ Vũ thân làm con, nếu không phải thay chí thân trả thù, tất nhiên sẽ bị người nhạo báng bất hiếu. Nếu như trả thù, năm đó tham dự vây giết Hạ Vũ phụ thân thực lực cũng không thiếu à. Liền lấy kinh thành những cái kia siêu cấp gia tộc lớn, mỗi một người cũng ra lực, lại là đem Hạ Vũ gia tộc san thành bình địa. Rất nhiều người thân đều ở đây trận chiến ấy chết thảm. Đối với lần này, Đàm Tuệ trong lòng không biết làm sao, coi như là rõ ràng, đây là một cái nút chết. Giờ phút này chỉ hy vọng Hạ Vũ lớn lên, chỉ đem một ít hung thủ xử theo luật pháp liền tốt, đừng lạm sát kẻ vô tội. Lập tức, Hạ Vũ ở khách sạn Long Môn ngoài tiệm, duỗi người, nhìn về phía đi theo phía sau khôn khéo A Hương ba người. Tựa hồ đối với chung quanh sự việc thật là tò mò. Không chỉ có cười hỏi, làm sao, các người tỉ muội rất lâu không đi ra đi dạo một chút sao? Ừ, bên trong gia tộc mỗi ngày đều có rất nhiều sự việc phải làm. Không có cực kỳ chuyện trọng yếu, là không cho phép đi ra ngoài. A Hương khôn khéo đáp lại. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua trìu mến vẻ. Cùng làm xong mấy ngày nay, ta liền mang các ngươi khắp nơi du chơi một chút. Cái này Phùng gia quá không phải đồ. Sao ngay cả người mình cũng cái hố. Mỗi ngày sẽ để cho làm việc, không nhường lại chơi. Quy củ thúi thật hơn. Hạ Vũ toái toái niệm, để cho cách đó không xa Phùng Nguyên một hồi lúng túng, khóe miệng co quắp không có tiếp lời. Theo sự việc sau khi hết bận, đoàn người trực tiếp trở lại Phùng gia đan phòng. Hạ Vũ rộng rãi bên trong căn phòng, tối hôm qua bừa bãi đã bị người dọn dẹp, hôm nay bên trong căn phòng sạch sẽ vô cùng. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn Đan Vân bọn họ cầm một dương dương bán linh quả rời vào trong nhà bên trong sau đó, liền hơi vẫy tay, đi bên ngoài vừa chờ đi, ta không lên tiếng, đừng đến quấy rầy ta. Ừ, ngươi coi chừng một chút. Đan Vân bọn họ biết nổ lò nguy hại, yên tâm nói một câu nói. Đối với lần này, Hạ Vũ cho bọn họ một cái tự tin mặt mày vui vẻ. Thâm thúy con mắt nhìn chăm chú bọn họ rời đi, đóng kỹ cửa phòng. Ở Hạ Vũ xoay người nháy mắt, đen nhánh như con ngươi như đá quý vậy, ánh mắt ngay tức thì thay đổi, biểu thị Hạ Vũ lần nữa mở đồng thuật. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn xung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, đối với Phùng Nguyên khẽ gật đầu. Phùng lão, bắt đầu đi. Được. Phùng Nguyên nét mặt già nua ngưng trọng, ăn rồi tối hôm qua thua thiệt sau đó, hắn rõ ràng chuyện luyện đan lơ là không được, nếu không sẽ hại chết Hạ Vũ. Lập tức, hai người phối hợp, Phùng Nguyên hai tay để ở màu bạc trên lò luyện đan, bắt đầu chậm rãi vận chuyển chân khí, mà đi qua tối hôm qua luyện tập, đã có thể chín luyện phân tâm ba dùng Hạ Vũ. Vẫy tay nhặt lên ba viên bán linh quả, ném vào bên trong lò luyện đan. Đơn trưởng để ở trên lò luyện đan, một hơi khống chế 3 viên bán linh quả, ở trong liệt hỏa chìm nổi, hóa là một đoàn đoàn tinh túy linh dịch. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú bên trong lò luyện đan nhất cử nhất động. Gặp 3 đoàn linh dịch rèn luyện xong hết rồi, và giống như hôm qua, muốn làm hoàn nhan rượu mà nói như vậy, đem tạp chất hoàn toàn bỏ đi. Bây giờ căn bản không có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong-nối-cây-iuu-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.